Một vụ mass murder ở trường học được YouTube xem như một thảm kịch, và nó là một chủ đề bị hạn chế. Mình không thể miêu tả được chi tiết, chỉ có thể kể cho các bạn rằng Nicholas Cruz đã dùng một khẩu AR-15 làm điều đó tại trường cấp 3 cũ của hắn, cướp đi 17 mạng người. Số thương vong còn lớn hơn cả sát nhân hàng loạt khét tiếng Night Stalker ngày xưa. Ở phần 1, ta đã cùng nhau phân tích sự dối trá và máu lạnh của Nicholas, và sau đây ta sẽ đến với tất cả những thông tin còn lại của vụ thảm kịch này. Xin chào, mình là Bass Saber. Nicholas Cruz khi gây án mới 20 tuổi, một độ tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chưa trưởng thành. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về quá khứ của tên này để chúng ta thấy được những vấn đề góp phần tạo ra một kẻ không có nhân tính như vậy. Hoàn cảnh của tên sát nhân máu lạnh này rất đặc biệt. Mẹ ruột của hắn là một tội phạm chuyên nghiệp, vào tù ra tội liên miên, từng bị hơn 28 lần bắt giữ với các tội danh gần như không thiếu thứ gì: trộm cắp, hành hung, chất cấm, nghiện ngập, đốt phá, cái gì cũng có. Lúc Cruz được sinh ra, bà ta đang nghiện chất cấm và nghiện rượu. Chị gái của hắn cũng là một tội phạm luôn, bị bắt 17 lần và còn đi tù 8 năm vì sát hại cảnh sát. Cô này cũng từng bị bắt vì mang súng vào trường. Nhưng mà không như mọi người đang nghĩ đâu. Thật ra, Nicholas Cruz từ khi sinh ra đã không sống chung với hai người này. Vì hai người này được chính quyền đánh giá là không có khả năng nuôi dạy một đứa trẻ, nên Cruz sau khi được sinh ra đã được gửi cho một gia đình khác tốt hơn để nuôi nấng. Ông Roger và bà Linda đã nhận nuôi Nicholas Cruz từ bé. Họ là một gia đình tốt bụng. Ba mẹ nuôi của Cruz nhận ra từ sớm đứa trẻ này có bản tính hay gây rối và rất khó trị. Tuy vậy, người mẹ Linda đã chọn cách nuông chiều. Bà nghĩ rằng tình thương mềm mỏng sẽ giúp cảm hóa hắn. Sự nuông chiều của bà đã cho phép hắn tiếp cận với game bạo lực và với vũ khí, súng ống từ khi còn khá nhỏ. Rồi bước ngoặt lớn xảy ra năm 2004, khi Cruz 6 tuổi, người ba nuôi Roger chết vì suy tim. Tới năm 2017, mẹ nuôi của hắn, bà Linda, cũng chết, khiến hắn trở thành trẻ mồ côi vào năm 19 tuổi. Tới năm 20 tuổi thì hắn đã thực hiện vụ án tàn nhẫn trên, lấy đi mạng sống của 17 người hắn không quen biết vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 2018. Sau này hắn khai rằng hắn chọn ngày tình yêu vì hắn tin rằng trên đời này không ai yêu hắn cả. Nhìn lại, nếu nói hoàn cảnh của Nicholas Cruz là một bi kịch thì không đúng lắm. Hắn có gặp bất hạnh nhưng cũng nhận được rất nhiều giúp đỡ. Từ khi sinh ra, hắn đã được giúp đỡ, không phải ở với những tội phạm nghiện ngập mà được ở với những người tử tế. Khi bố nuôi mất thì được mẹ nuôi nuông chiều. Họ còn để lại số tiền thừa kế 800.000 đô cho hắn sau khi họ qua đời. Nếu như không thực hiện vụ thảm sát đó, Nicholas Cruz hoàn toàn có đủ điều kiện để sống một cuộc sống thoải mái. Nhưng phần ác quỷ trong hắn quá lớn, thêm với một tâm lý lệch lạc muốn thể hiện mình bằng mọi giá, hắn đã lấy mạng 17 người và một người nữa. Đó chính là hắn. Hắn đã mãi mãi mất đi quyền làm người bởi bản án chung thân không được ân xá. Nicholas Cruz được nhiều nhà điều tra chẩn đoán là một kẻ ái kỷ bởi nhiều lý do rất dễ thấy. Người ái kỷ, narcissism, có đặc điểm lớn nhất là quá tự cao, thèm muốn sự chú ý và thiếu sự đồng cảm. Ở tên này, sự tự cao thể hiện qua việc hắn luôn rất tự tin vào kế hoạch ngu ngốc của hắn. Hắn tự tin đến ngờ nghịch là sẽ thoát được chỉ cần hắn giả điên. Vô tới trong phòng thẩm vấn, hắn vẫn diễn cái nét đó, dù ai cũng thấy được hắn là một diễn viên cực tệ. The voice didn't tell you to take Uber, right? Yes, it did. It did? Yes. The voice said take Uber. Về việc thèm muốn nổi tiếng, ta thấy rõ việc trở thành một tên mass murderer trường học chính là để được nổi tiếng. Cái cách mà hắn quay video trên điện thoại một cách rất là lất cất cũng cho thấy đây là một tên rất muốn thể hiện mình. Sau khi bị bắt, tên ái kỷ này vẫn không thể dừng lại. Hắn đã bày trò để được báo chí nhắc tới. Hắn đã viết những lá thư điên loạn này. Chắc chắn đây là hành vi gây sự chú ý để thỏa mãn cái cơn ái kỷ của hắn. Hắn thèm được chú ý dù đang phải đi tù. I am very sorry for what I did, and I have to live with it every day. And that if I were to get a second chance, I would do everything in my power to try to help others. I hate drugs, and I believe this country would do better if everyone would stop smoking marijuana and doing all these drugs and causing racism and violence out in the streets. And I'm trying my best to maintain my composure, and I just want you to know I'm really sorry. And I hope you give me a chance to try to help others. If you... Bạn có thấy cái cách mà hắn xúc động xin lỗi nạn nhân này, nhưng sau đó vào tù thì lại đánh cảnh sát. Rồi viết thư một cách điên loạn như vậy. Sự thiếu đồng cảm thì quá rõ. Ta đã thấy được trong phòng thẩm vấn, hắn chả có một chút gì của vẻ ăn năn hối cải hay xót thương cho nạn nhân. Chỉ chăm chăm diễn cái vai bị điên, chăm chăm nói về bản thân mình. 20 people with an AR-15, it's gonna be a big event. Ngoài ái kỷ, Nicholas Cruz cũng được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD và rối loạn thách thức chống đối ODD. ADHD đặc trưng là sự bốc đồng, tăng động. ODD hiểu đơn giản là một dạng tâm trạng cấu kỉnh, thù hận với những người có quyền hơn mình, giống như là giáo viên hoặc cảnh sát hoặc chính quyền vậy. Có một điều gây tranh cãi lớn ở vụ án của Nicholas Cruz là trách nhiệm của cảnh sát khu vực. Bạn có tin được không? Sau này khi điều tra lại, thực ra cảnh sát đã nhận được ít nhất 45 cuộc gọi từ người dân cảnh báo về tên Cruz này trong ròng rã gần 10 năm nay. Tên này là một thành phần bất hảo siêu nổi tiếng ở khu vực đó. Năm 2016, đã có người báo cảnh sát rằng Cruz có ý định gây án mạng ở trường học. Và năm 2017 cũng có cuộc gọi tố cáo Cruz dự định sẽ gây án và rất nhiều tố cáo khác. Có người báo cảnh sát đã thấy Cruz đăng những bài đăng thông báo trên mạng là sẽ ra tay. Họ cảm thấy tên này đang nghiêm túc nên mới báo cảnh sát. Tuy vậy, cảnh sát không làm gì để ngăn chặn cả. Thậm chí là 2 tháng trước vụ nổ súng, cũng có người báo cho cảnh sát về Cruz, nhưng họ vẫn không có động thái điều tra, ngăn chặn, và sự kiện đau thương đã thật sự xảy ra như những lời cảnh báo của người dân. Những dấu hiệu rõ ràng tới mức một cô gái thoát chết trong trường đã nói, khi các học sinh nghe tiếng súng, ai cũng biết đó chính là tên Nicholas chứ không ai vào đây. Một thành phần bất hảo mà ai cũng biết, nhưng cảnh sát lại không. Theo mình trong trường hợp này, cảnh sát cực kỳ đáng trách. Thật đau lòng khi nghĩ tới việc thảm án đó đã có thể được ngăn chặn từ sớm nếu cảnh sát chú tâm hơn. Sau vụ án, áp lực từ dư luận quá lớn khiến cho thống đốc bang phải đích thân đuổi việc cảnh sát trưởng khi đó. Phiên tòa xét xử Nicholas Cruz cũng gây nhiều cảm xúc. Tới đoạn tên sát nhân phải ngồi nghe gia đình của các nạn nhân phát biểu. Lúc này thì cả phiên tòa vẫn đang đắn đo giữa án tử hình và án chung thân. Nhiều người nguyền rủa hắn. Nhưng có một cô gái nhỏ bé là bạn gái của một nạn nhân đã có một bài phát biểu với nhiều câu nói khiến mình phải suy nghĩ. Before I open this, I am wearing Joaquin's t-shirt that he wore the night before you killed him. You with bullets, I with balls. And I just want to start with that. This is my protection. This is Joaquin with me. Crazy enough, he knew what was coming. I don't know if you remember me, but we did have a class together. You needed someone or you needed something, and I could feel that, you know. I felt how alone you might have felt. Maybe. Maybe I'm wrong. But now I'm very alone. And I can't make friends, and I can't build relationships, can't feel safe. I can't trust people to take care of me. I'm alone all the time. I can't let someone love me. But Joaquin loved me for all of my flaws, for everything. He saw the capacity to grow. He saw that my brokenness made me whole, if that will make sense. He saw light shining through the cracks. But I do want to say, I wish that you met Joaquin, because he would have been your friend. He would have extended a hand to you. He would have loved you. And I say that, and whoever's going to be upset with me is going to be upset with me, but he would have loved you as a human being, because you are a human being, and I'm going to say that. And I know a lot of people won't say that, but you are a real-life human being standing right in front of me. You're not some character out of a book, like a lot of people like to think that this is a fantasy, but you're a real person. Thay vì chửi rủa và muốn đưa hắn xuống địa ngục như nhiều người, cô gái nhỏ bé nói từng câu chỉ với mục đích tôn vinh người bạn trai đã mất và chỉ cho tên sát nhân thấy thế nào là tình yêu và là công lý thật sự. My justice does not lie in knowing if you live or if you die. My justice knows, lives in knowing that I loved. A lot of people go their whole lifetimes without experiencing. Joaquin loved me entirely with his whole being, and I choose love, so in the end I think that I win. Việc tên sát nhân này chết hay sống đối với cô gái này không phải là công lý, mà công lý với cô là sự tồn tại của tình yêu. Tại sao vậy? Vì việc tên sát nhân chết hay sống thì người yêu của cô cũng không thể nào sống trở lại, nên công lý không phải là việc sống chết của tên sát nhân. Công lý của cô là việc cô đã từng biết tình yêu và sẽ giữ mãi tình yêu trong lòng. Hơn hẳn tên sát nhân kia, dù hắn sống hay chết, hắn cũng chưa từng một lần hiểu được sự ấm áp của tình yêu là gì. Hắn thiếu sót. Make someone smile so that they don't go through the world feeling like you did or you do. I don't wish that for anyone, and I wish that it didn't bring you to what you did. I wish that you had more love in your heart, and I want to say that. No matter who will hate me for it, I wish that you had love in your heart. I wish that. Hắn sẽ không bao giờ có thể cướp đi tình yêu trong cô, dù có gây ra những tổn thương lớn đến nhường nào. Nếu như vì hắn mà cô mất người yêu, rồi mất luôn cả tình yêu, mất luôn cả những khoảnh khắc yêu thương trong quá khứ, mất luôn cả niềm tin và tình yêu trong tương lai, thì sự mất mát đó mới là thứ phản công lý nhất, là thứ bất công nhất. Để thù hận che mất tình yêu mới là mất hết, còn tình yêu là còn công lý. And on behalf of Joaquin, you may have taken my body, and for that, fuck you, but you cannot take my love. And that is all I have to say. Cuối cùng, Nicholas Cruz chịu bản án chung thân, không ân xá. Dù hành vi tội ác mang tính chất chống lại loài người, nhưng nhiều người của bồi thẩm đoàn vẫn chọn bản án chung thân cho hắn, chứ không phải là tử hình. Con người đã chọn cho hắn một kết cục con người nhất có thể. Mình biết là khái niệm về công lý của mỗi người sẽ khác nhau, có người cứng rắn hơn, người thì mềm mỏng hơn. Nhưng suy cho cùng, mọi khái niệm về công lý đều hướng tới mục đích giúp cho xã hội phát triển. Không có gì sai khi đặt tiêu chí răn đe để trừng trị cái ác, và cũng không sai khi dùng tình yêu để đối đầu với cái ác. Cá nhân mình thích cách dùng tình yêu hơn. Nếu như có đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc, mình sẽ chọn tình yêu giống như cô gái ấy. Đôi khi sự hỗn loạn của thế giới khiến ta rất mập mờ về công lý, đôi khi lại trách móc cuộc đời bất công. Nhưng sâu bên trong mỗi con người luôn tồn tại niềm tin vào công lý. Đó là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm tin đó chính là sức mạnh khiến cho loài người tồn tại và phát triển cho tới ngày hôm nay. Sát nhân và những kẻ chống đối xã hội sẽ còn xuất hiện, nhưng khi còn niềm tin này là ta sẽ còn ngăn chặn được và giảm thiểu được sự xuất hiện của chúng trong tương lai. Mình tin vào một tương lai mà mức độ các vụ án sẽ nhẹ đi và ít hơn theo từng ngày. Khi mình biết được ở một số quốc gia như Hà Lan đã có hiện tượng đóng cửa các nhà tù vì không có tù nhân, khi mình biết được những thông tin đó, mình biết rằng niềm tin vào tương lai tốt đẹp của mình là không hề viển vông. Nước Hà Lan đã làm điều đó như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ bàn nó trong một video khác về tội phạm. Cùng mình nghiên cứu về tội phạm và sự tàn bạo để cùng nhau sống lương thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate và đăng ký hội viên. Hy vọng video hôm nay sẽ mang đến một trải nghiệm tốt cho mọi người. Có thể mua áo của Rebastab hoặc mua sách Bước vào bóng tối để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại. Mình là tác giả của Bước vào bóng tối. Mình là Bass Saber. People kill and people die and shouldn't hurt you, hear I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.